Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 530, World Cup thủ thắng. Dẫn bóng, Lã Bố điên cuồng nhảy dựng lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Lã Bố gặp qua thật nhiều cầu thủ dẫn bóng sau đều là làm như vậy. Hắn cũng cảm thấy làm như vậy đặc biệt thoải mái. Vượt qua một nửa Trung Quốc fan bóng đá đều đi theo đại hống đại khiếu, hưng phấn khó mà tự kiềm chế. Bất quá còn có một nửa fan bóng đá ở vào nghi hoặc bên trong. Trung Quốc đội cầu thủ cũng thế, đều mắt lom lom nhìn trọng tài. Rất nhanh, trọng tài cấp ra phán quyết. Cái này dẫn bóng vô hiệu. Hả? Cái gì đồ chơi? Cái này dẫn bóng vô hiệu. Ngọa tào ngươi cái bảy cậu mỗ mỗ a! Lã Bố tức điên lên, đi lên liền muốn đi đánh trọng tài. Ta bằng bản sự ném bóng vào, ngươi dựa vào cái gì không tính vào a? Còn tốt, bị Trung Quốc đội đồng đội kịp thời kéo lại. Sau đó trải qua giảng giải, Lã Bố mới hiểu được, thì ra ngoài biên trực tiếp đem bóng ném vào trong cầu môn cũng không tính dẫn bóng. Ghê tởm, lại có cổ quái như vậy quy định sao? Bằng bản sự ném bóng vào, dựa vào cái gì không tính tiến? Lã Bố tỏ ra tức giận phi thường, bất quá đã quy tắc như thế, không phải đặc biệt nhằm vào hắn, Lã Bố cũng không tốt nói thêm cái gì. Lúc này, đội Thụy Điển đã bắt đầu muốn phát bóng, Lã Bố không dám thất lễ, cấp tốc hướng mình cầu môn vị trí chạy tới. Một bên chạy, Lã Bố trong lòng còn phi thường bất mãn phàn nàn. Bằng bản sự ném vào, dựa vào cái gì không tính tiến a? Ngạch, đây cũng là Yên Vũ ý nghĩ. Cảm tạ các bạn đọc nhắc nhở. Kỳ thật Yên Vũ cũng là vừa vặn mới biết được quy tắc này. Mắt thấy bản trận đấu kết thúc thời gian sắp đến, đội Thụy Điển tăng nhanh tiến công tiết tấu. Tại đội Thụy Điển xem ra, cùng yếu gà Trung Quốc đội thi đấu, nếu như không thể vào 5 cái trở lên dẫn bóng, liền xem như bọn hắn thua a. Hiện tại thời gian nhanh phải kết thúc, muốn tiến 5 cái bóng là rất không có khả năng, nhưng là bọn hắn ít nhất cũng phải tiến 1 cái bóng. Trước tiên đem thi đấu thắng được đến lại nói a. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như cùng Trung Quốc đội đánh ngang, trên thực tế liền coi như bọn họ thua. Đội Thụy Điển tiến công rất hung hãn, rất sắc bén. Trong lòng mang bất mãn Lã Bố, một chút mất tập trung, suýt nữa để đội Thụy Điển đem bóng cho đánh vào. Còn tốt, thời khắc mấu chốt Lã Bố lần nữa phát huy, hữu kinh vô hiểm đưa bóng nắm bắt tới tay. Sau đó Lã Bố một cái chân to đưa bóng phát ra ngoài. Trung Quốc đội bắt đầu tấn công mạnh. Bất quá, Lã Bố phát hiện cái này tại châu Á đánh rất tốt kịch bản, chạy đến World Cup sân khấu thượng hạng giống không thế nào dễ dùng. Tại châu Á thời điểm, bởi vì Trung Quốc đội triệt để buông ra, dám đánh dám liều, nhiều lần tấu kỳ hiệu, Trung Quốc đội tiến thật nhiều bóng, nhưng đã đến World Cup sân khấu thượng sau, chỉ có dám đánh dám liều rất hiển nhiên là không đủ. Bởi vì Trung Quốc đội tiên phong, liền xem như xuất kỳ bất ý, cũng rất khó đột phá đối phương phòng thủ. Tin tức tốt là, Trung Quốc đội tại đội Thụy Điển hậu trường thu hoạch được một cái free kick cơ hội. Quả bóng này vị trí rất chính, cách cầu môn cách không tính quá xa. Nếu như phát bóng phát tốt, tuyệt đối có dẫn bóng cơ hội. Lúc này, Lã Bố lần nữa theo môn tướng vị trí xông ra, thẳng đến trước trận mà đi. Trung Quốc đội cái khác cầu thủ cũng đều không có phát bóng ý tứ, đều đang đợi lấy Lã Bố đến. Ngạch, tốt a, đây chính là Trung Quốc đội sách lược. Tùy ý bóng từ Lã Bố trực tiếp khởi xướng. Rất nhanh, Lã Bố xuất hiện đang tùy ý bóng phát bóng vị trí. Lã Bố đến, lập tức để đội Thụy Điển hoa cúc siết chặt, toàn thân có loại lạnh buốt cảm giác. Lần trước ngoài biên chính là gia hỏa này phát, hiện đang tùy ý bóng cũng từ hắn đến phát bóng. Lần trước ngoài biên, hắn liền trực tiếp dùng tay đưa bóng ném vào cầu môn đi. cái này free kick, ai biết hắn còn có thể chơi ra hoa dạng gì đến. Đối với Trung Quốc đội cái khác cầu thủ, bọn hắn trên cơ bản đều có thể không nhìn, nhưng là đối với lão bố, bọn hắn căn bản không dám xem thường. Đây chính là thế vận hội Olympic thượng có thể được đến 11 mai kim bài chân nam nhân a. Lão bố nhanh chóng chạy, bỗng nhiên ra chân, siêu rát. Bóng đá đằng không mà lên, phá không mà ra, ở giữa không trung phát ra thê lương tiếng vang. Tốc độ thật sự là quá nhanh, mắt thường đã rất khó đuổi theo kịp bóng đá tốc độ. Chính vì vậy chi tốc độ nhanh, để cho người ta xa nhìn qua, bóng đá bên ngoài còn giống bao khỏa một đoàn khối không khí giống như. Lão bố mở bóng thời điểm, đội Thụy Điển thủ môn đã tại nhìn chằm chằm lão bố. Thủ môn hấp thụ lần trước lão bố phát ngoài biên thời điểm giáo huấn. Cũng bởi vì hắn bỏ qua lão bố, chỉ riêng chằm chằm phòng Trung Quốc đội hai cái tiên phong. Kết quả để lão bố trực tiếp đem bóng cho ném bóng vào trong cửa. Mặc dù cuối cùng dẫn bóng vô hiệu, nhưng là đối thủ môn tới nói, đây cũng là hắn một cái sỉ nhục. Lần này, hắn nhất định sẽ nhìn chằm chằm lão bố. Lần này, hắn tuyệt đối không cho phép loại chuyện này lần nữa phát sinh. Quả nhiên, tại thủ môn cẩn thận nhìn chằm chằm lão bố thời điểm, hắn rất nhẹ nhàng thấy rõ ràng bóng đá quỹ tích bay. Căn cứ quỹ tích phán đoán, quả bóng này lựa chọn là trực tiếp gõ cửa, đồng thời vị trí rất chính. Nói cách khác, nếu như thủ môn không nhào bóng, không đối quả bóng này tiến hành quấy nhiễu, quả bóng này xác định vững chắc sẽ tiến. Nhưng là đã bản thủ môn đã nhìn ra, ngươi cho rằng ngươi trận banh này còn có thể vào chưa? Đội Thụy Điển thủ môn không khỏi phát ra cười lạnh, theo sát lấy bỗng nhiên nhảy dựng lên. Bất quá ở giữa không trung, đội Thụy Điển thủ môn đột nhiên phát hiện giống như không đúng chỗ nào dáng vẻ. Lão bố quả bóng này tốc độ quá nhanh, hắn làm thủ môn nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua nhanh như vậy bóng. Bởi vì đối trận banh này tốc độ phán đoán có vấn đề, cho nên đội Thụy Điển thủ môn lên nhảy thời gian chậm như vậy một chút xíu. Chính là như vậy một chút xíu thời gian, dẫn đến đội Thụy Điển thủ môn lên nhảy sau, tay cao cao giơ lên thời điểm, vậy mà không có đụng chạm lấy bóng đá, nói cho bay lượn bóng đá, trước hắn một bước, trực tiếp đánh vào cầu môn bên trong. Sau khi vào cửa, bóng đá đánh vào bóng trên mạng, mang theo toàn bộ cầu môn đều lung lay đến mấy lần. Bởi vậy cũng có thể gặp quả bóng này lực đạo đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Bóng tiến, hiện trường vô số Trung Quốc fan bóng đá triệt để điên cuồng. Điên cuồng quơ ngũ tinh hồng kỳ, điên cuồng kêu gào, trước máy truyền hình người xem, mạng lưới trước còn có điện thoại trước người xem, đồng dạng đi theo cuồng loạn la hét. World Cup vốn là vô cùng hấp dẫn người, chớ đừng nói chi là hiện tại ngay tại thi đấu chính là Trung Quốc đội, dẫn bóng chính là Trung Quốc đội. Trung Quốc đội dẫn bóng, Trung Quốc đội đánh vào tại World Cup cái thứ nhất dẫn bóng, đồng thời còn rất có thể thắng được trận đấu này. Quốc túc đội cái khác cầu thủ cũng đều điên rồi, nhào nhào dương quyền gầm thét. Chỉ có lão bố một người vô cùng chấn định, dẫn bóng sau, chỉ là nhàn nhạt thoáng nhìn, sau đó bình tĩnh nhanh chóng nghĩ đến nhà mình bóng chỗ cửa chạy tới. Mà cái này thoáng nhìn, như thế khốc động tác, lập tức dẫn tới trên thế giới vô số fan bóng đá vì đó kinh hô vì đó thét lên. Động tác này là cay a đẹp trai. Trung Quốc đội dẫn bóng sau, đội Thụy Điển điên cuồng phản công. Ý đồ đem so với phân san đều tỷ số. Nguyên bản đối bọn hắn tới nói, cùng Trung Quốc đội đánh ngang liền xem như thua ý nghĩ. Hiện tại triệt để không tồn tại, bởi vì hiện tại em gái ngươi thật phải thua. Thật đáng tiếc, mãi cho đến thi đấu kết thúc, lại tính đến thêm lúc thi đấu thời gian. Cứ việc đội Thụy Điển rất cố gắng rất liều mạng, liền bú sữa khí lực đều đã vận dụng. Nhưng là bọn hắn cũng không có đánh vào dù là một cái bóng.